Chương 410, Ngự đệ ca ca. Chỉ là dựa theo đăng tràng thời gian, thì bà Tinh hẳn là tại đường tăng rời đi nữ nhi quốc thời điểm mới có thể xuất hiện. Chẳng lẽ nói bởi vì chính mình lập chí muốn công lược nữ vương nguyên nhân, cho nên nội dung cốt truyện cải biến không được, vì nhiệm vụ, tiểu la lị tuyệt đối không thể xảy ra chuyện, coi như nàng là cái kia tỷ bà Tinh, tới ta cũng phải đem hắn một cục gạch đập chết. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ta nhớ được tỷ bà Tinh tựa hộ dụ hoặc qua đường tăng tơi à, liền sợ bẩn tăng đến lúc đó ý chí không kiên định, vậy liền thật sự là sai lầm sai lầm, ai mơ mỉ hệ nờ dê một tiếng đường tăng. Tạ Vân Phi nhưng không có ý thức được, chính mình là cái kia tam tạng A ngay tại Tạ Vân Phi suy nghĩ lung tung công phu, tiểu la lị đã dắt lấy hắn đi vào một chỗ trước cung điện. Ngoài cửa mấy tên tỷ nữ nhìn thấy người tới về sau, vội vàng thi lễ một cái, sau đó liền đẩy ra điện nhóm nhường ra con đường. Ngự đệ ca ca, đây chính là ta ngày thường ngủ tầm cung, ngươi tiến đến thăm một chút. Tiểu la lị nhìn xem Tạ Vân Phi vừa cười vừa nói. Mà cái sau lại là từ từ duỗi ra một tay, dơ lên đứng ở trước ngực làm ra một bộ đến cao cao tăng bộ dáng. Nữ vương bệ hạ cái này không được đâu, khuê phòng của nữ nhân nam nhân bình thường đều không thích hợp đi vào, trừ phi là ngưỡng mộ trong lòng nam tử mới có thể. Ngưỡng mộ trong lòng nam tử, bộ dáng gì mới có thể gọi là ngưỡng mộ trong lòng nam tử đâu? Tiểu la lị nghiêng đầu suy nghĩ một lát, miệng nhỏ một mực có chút cong lên, để Tạ Vân Phi nhịn không được liền muốn bóp truy cập. Chính là ngươi thấy hắn liền sẽ tâm động, muốn cùng hắn dính chung một chỗ vĩnh viễn không xa rời nhau. Hắn vui vẻ, ngươi liền sẽ vui vẻ, hắn khổ sở, ngươi cũng sẽ khó chịu. Gặp được thời điểm khó khăn, ngươi sẽ cho nàng cổ vũ, chính mình có cái gì cao hứng sự tình, ngươi cũng sẽ cùng hắn chia sẻ. Tạ Vân Phi không biết nên làm sao cho nàng giải thích ngưỡng mộ trong lòng hai chữ, lung tung châu mấy cái, dù sao trên TV trên cơ bản đều là nói như vậy. Tiểu la lị tại nghe xong lời này sau trầm tư nửa ngày, cuối cùng mở ra nét mặt tươi cười, phất phất tay ra hiệu chúng tỷ nữ đóng lại cửa cung, sau đó cười nói, cái kia ngự đệ ca ca còn không thể tính làm tâm ta dụng cụ nam tử, có thật nhiều điều kiện đều không có đạt tới. Đúng. Mẹ nó để cho ngươi không có việc gì chơi huyền chuyển. Tạ Vân Phi nghe vậy trước tiên liền dưới đáy lòng hung hăng tắt mình một cái, có loại cảm giác khóc không ra nước mắt. Hắn vẫn rất tốt ẩn giấu đi chuyện này tự, sắc mặt bình tĩnh như trước, sau đó lại mang tới điểm ý cười hỏi, không biết nữ vương bệ hạ có thể nói cho bần tăng, ta có cái nào không phù hợp lời nói vừa rồi đâu ân, có rất nhiều. Dù sao ngoại trừ muốn theo ngươi dính chung một chỗ chơi bên ngoài, mặt khác tựa hồ cũng không đạt tiêu chuẩn, à, đúng rồi. Nếu như ngự đệ ca ca ngươi đột nhiên chết, ta cũng sẽ rất khó chịu. Tiểu la lị nói một mặt ngây thơ. Lại làm cho Tạ Vân Phi cười ha ha, quay người lại lần nữa ở trong lòng cho mình một bàn tay. Mẹ nó để cho ngươi giải thích nhiều như vậy. A a a a, đã như vậy, vậy chúng ta đi tham quan địa phương khác. Chờ ngày nào ta trở thành nữ vương bệ hạ ngưỡng mộ trong lòng nam tử, lại đến tham quan nơi này đi. Nhìn xuống đập đầu chết xúc động, Tạ Vân Phi thống khổ cười. Ánh mắt bốn phía tùy ý dò xét, chợt đứng tại tẩm cung sau một chỗ vị trí. Ân. Đi dô y ha trước kia nhìn thấy yêu khí, giờ phút này hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, trên nóc nhà bầu trời cu nở dê trở lại xinh đẹp. Trời xanh mây trắng nương theo lấy trận trận gió nhẹ, làm cho lòng người bên trong chốc lát liền dễ dàng không ít. Tiểu la lị nhìn thấy Tạ Vân Phi đột nhiên sừng sốt, tràn đầy nghi ngờ vươn tay tại trước mắt hắn vừa đi vừa về lắc lư hai lần, cười hỏi, ngự đệ ca ca đang nhìn cái gì, ngươi thế nhưng là mình nói. Nếu không có tâm ta dụng cụ nam tử, là không thể tiến vào cung điện. Không thấy cái gì, chỉ là trông thấy trời xanh mây trắng, đột nhiên nghĩ đến hình dạng của ngươi, trong đầu dần hiện ra một bài thơ thôi. Tạ Vân Phi tự nhiên không thể nói cho hắn biết chính mình nhìn thấy yêu khí, thế là đành phải thuận miệng tìm cái lý do. Nhưng mà tiểu la lị nghe nói như thế lại lúc này thể hiện ra mừng rỡ ánh mắt, sau đó hỏi vội, là cái gì thơ Tây Quốc hữu giai nhân, khuynh quốc lại khuynh thành. Tạ Vân Phi nói xong nhìn xem tiểu la lị cái kia cái hiểu cái không bộ dáng, cười vớt một cái hắn mũi ngọc tinh xảo, sau đó nở nụ cười, đây là đang tán thưởng ngươi dáng dấp xinh đẹp, tốt mang ta đi chung quanh một chút, đêm nay có thể cho ta ở lại đây bên dưới a có thể, ta bên trong khu cung điện có rất nhiều phòng trống, bất quá ngươi không thể ở ta tẩm cung nha. Tiểu la lị cười cười, mỗi chữ mỗi câu đem hắn lời nói lại lần nữa lặp lại một lần, ngươi nói, không phải mình ngưỡng mộ trong lòng nam tử không thể để cho nàng tiến tẩm cung, hì hì vào đêm, đủ kiểu tĩnh lại. Bầu trời bị một tầng mây đen bao phủ lấy, phảng phất lúc nào cũng có thể bên dưới lên một trận mưa to. Xa xa cung điện phần lớn đều là đen kịt một màu, chỉ có số ít mấy cái hay là đèn đuốc sáng trưng, trong đó chính bao quát Tạ Vân Phi vị trí. Còn chưa có xuất hiện, chẳng lẽ ta tính toán sai rồi? Nhìn bên cạnh đã dần dần thiếp đi Ngao Ngọc cùng Chư Manh Manh, Tạ Vân Phi nâng đầu, hơi nghi hoặc một chút nói thầm đứng lên. Vào ban ngày nhìn thấy yêu khí mặc dù mỏng manh, nhưng mà hắn lại là có thể cảm giác chủ nhân không tầm thường, chí ít đạt đến yêu thánh cảnh giới. Tuy nói hắn đoán chừng ra thực lực đối phương, nhưng nó mục đích Tạ Vân Phi không cách nào suy đoán mà ra. Nếu như nói là vì đối phó Tiểu La Lị, chỉ là một cái yêu thánh vì sao muốn đối với phạm nhân ra tay, mặc dù nàng là một nước chi chủ cu nở dê lộ ra quá mất mặt đi. Ban ngày thời điểm cũng đã suy đoán ra, yêu khí thời gian tồn tại không hề dài, tối đa cũng chính là chuyện mấy ngày này. Nói cách khác, đối phương có khả năng nhất tình huống chính là vì mình mà đến, không phải vậy làm sao lại trùng hợp như vậy? Thịt đường tăng á, thịt đường tăng, nếu như thịt này thật có thể để cho người ta trường sinh bất lão, ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra thật muốn chính mình cắt lấy một khối nếm thử. Tạ Vân Phi bỗng nhiên nở nụ cười, khoe miệng đường cong càng ngày càng sâu, phảng phất nghĩ tới điều gì chuyện thú vị. Vượt qua nhận biết bên ngoài nội dung cốt truyện mới có ý tứ, nếu không coi như một đi ngang qua đến có rất nhiều khiêu chiến, nhưng sớm biết kết cục, cũng ít đi không ít niềm vui thú. Hy vọng lần này tới yêu quái, đừng để ta thất vọng đi. Cùng thời khắc đó, trong bầu trời đêm, một bóng người chính lấy một loại tốc độ khủng khiếp từ phương xa bay tới, rất nhanh liền đứng tại phía trên vùng trời này. Nàng hai mắt không ngừng hướng phía dưới nhìn lại, tựa hồ đang tìm kiếm lấy cái gì, cuối cùng rốt cục đỉnh chỉ di động, lập tức thân ảnh lóe lên liền lướt về phía mặt đất. Kim Thiền Tử, ngươi cuối cùng đã tới.